Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 607, không thể quên kéo người nhà theo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức nôn khan. Hai người kia sợ hết hồn. Thẩm Nghiên, làm sao vậy? Có sao không? Đúng đó, nếu không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi. Có gì cần dặn dò thì cứ nói với bọn tôi. Bây giờ hai người họ cũng đã quen việc rồi, nên nhiều việc Thẩm Nghiên chỉ cần nói, họ làm theo là được. Thẩm Nghiên liên tục xua tay. Cô biết có lẽ là do cô nhất thời chưa thích ứng được. Vì vậy, cô không nói muốn vào trong nữa, chỉ đứng bên ngoài, bảo La Quân Hoa lấy sổ ghi chép ra cho cô xem. Trong đó ghi lại cân nặng của những con heo này các thứ. Hiện tại, sự phát triển của heo đều rất tốt, Thẩm Nghiên cũng yên tâm, nhưng bây giờ trại heo không thích hợp để vào trong nữa. Thẩm Nghiên chỉ có thể đứng bên ngoài nói chuyện với hai người. Dặn dò xong xuôi mọi việc, cô mới thong thả về nhà. Trên đường gặp bà cụ Tiền đang nghỉ ngơi cùng mấy người khác. Thẩm Nghiên cũng dừng lại trò chuyện với họ một lúc, sau đó mới chậm rãi về nhà. Vừa về đến nhà, cô đã thấy bà nội Thẩm đang ngồi trong sân. Ban nãy bà cụ còn đang lẩm bẩm gì đó. Lúc này thấy Thẩm Nghiên trở về, lập tức phấn chấn hẳn lên. Tiểu Nghiên à, cháu về rồi đấy à? Sao chuyện cháu đến thị trấn làm phát thanh viên mà không nói với nhà một tiếng vậy? Bà vẫn là nghe thấy giọng cháu trên đài phát thanh mới biết đấy. Bà nội Thẩm tuy nói vậy, nhưng nét mặt lại chẳng có vẻ gì là bất mãn. Ngược lại còn vui vẻ cười tâu toét. Bà nội, lúc trước không phải là sợ có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cho nên mới không nói với nhà. Bây giờ nói cũng như nhau mà. Diệu diệu thần kỳ, bà nội Thẩm vốn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Lúc này, bà đã thân thiết nắm lấy tay Thẩm Nghiên, rồi tự hào nói, đứa nhỏ nói, từ bé bà đã thấy cháu có tiền đồ. Bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Trong nhà bây giờ chỉ có cháu và hai anh trai cháu là có triển vọng. Sau này không thể quên kéo các em trai em gái trong nhà. Còn có mấy đứa cháu ngoại của cháu theo nhé. Thẩm Nghiên mím môi, cô biết ngay mà, bà cụ đến đây chắc chắn là có chuyện. Đấy, vẫn là phải kéo người nhà theo. Nhưng nghĩ đến việc không sống chung với nhau, Thẩm Nghiên cũng không phản bác, mà thuận theo lời bà cụ nói tiếp. Bà nội, cháu biết rồi à, sau này nếu có cơ hội, cháu nhất định sẽ giúp đỡ mọi người. Bà cứ yên tâm, ừ, bà biết mà, con bé này sống tình cảm, có câu nói này của cháu là bà yên tâm rồi. Nói xong, bà cụ lại bắt đầu hỏi han tình hình của Thẩm Nghiên ở đài phát thanh. Thẩm Nghiên cũng lựa lời mà nói, bà nội Thẩm nghe mà say sưa, nụ cười trên môi cứ thế không hề tắt. Mẹ Thẩm đứng bên cạnh nhìn, không biết nên nói gì cho phải, dù sao cũng là người lớn trong nhà, bà cũng chỉ có thể nghe thôi. Thẩm Nghiên muốn lấy bánh ngọt cho bà cụ ăn, nhưng bị bà từ chối. Đồ ngon thì các cháu cứ giữ lại mà ăn. Bà già rồi, không ăn đâu. Bà về đây, hôm nào bà lại đến. Cháu ở thị trấn phải cố gắng làm việc cho tốt nhé. Cháu biết rồi à, bà nội. Tiễn bà nội Thẩm đi rồi, mẹ Thẩm mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Con đừng nghe lời bà nội con. Cả nhà này, ai cũng cần giúp đỡ. Sao mà giúp hết được? Mẹ, con chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Bản thân con có năng lực gì chẳng lẽ con còn không biết sao? Nếu lúc nãy con không nói vậy, bà nội chắc chắn sẽ mắng con vô tâm. Nói theo ý bà ấy vài câu cũng có sao đâu. Dù sao người già mà, chắc chắn là mong người có tiền đồ trong nhà giúp đỡ những người kém hơn, để mọi người cùng nhau tiến bộ. Thẩm Nghiên bây giờ chỉ là một phát thanh viên, nào có năng lực lớn như vậy, nhưng nói miệng vài câu thì được. Nói vài câu có tốn tiền đâu. Cách chương.